Độc chiếm tình yêu. Chương 27. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, người tôi yêu, trước giờ chỉ có mình em. Vậy anh nói cho tôi, người trong tấm hình kia là ai? Phong Hàn Linh cười đến thê lương, tay cô chĩa thẳng về khung ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ cạnh giường. Khỏi phải nói, lúc cô nhìn thấy nó, cô kinh ngạc đến thế nào đâu. Trước nay cô vẫn luôn tự hỏi tại sao Kỳ Hạo Dương lại nảy sinh tình cảm với cô trong khi cô chưa từng gặp anh. Giờ đây cô đã hiểu nguyên nhân rồi. Kỳ Hạo Dương không hề yêu cô. Thứ anh yêu chỉ là cái khuôn mặt này thôi. Nếu như không có nó, anh cũng sẽ chẳng thèm đoái hoài đến cô. Linh Linh, em hiểu lầm rồi. Đó, tôi chỉ biết người đó không phải là tôi. Kỳ Hạo Dương hiện giờ không biết phải giải thích với cô như nào nữa. Người trong ảnh quả thực không phải cô. Nói trắng ra thì nó còn chẳng phải là con người. Nó chỉ là một con rối được duy trì bằng máu của anh để thay thế cho cô thôi. Nó mới là bản sao của cô. Người con gái anh yêu. Trong một tháng, anh không hề tới bệnh viện gặp cô. Không phải bởi vì anh nhớ nhung, mua vui bên người phụ nữ khác, mà là vì anh đã quá chìm đắm trong nỗi đau mất đứa con đầu lòng. Anh chỉ có thể dùng con rối này, biến nó thành hình dạng của Phong Hàn Linh, coi nó như là cô, để anh ảo tưởng rằng cô cũng yêu anh, yêu đứa con của hai người. Em nghe tôi nói, Linh Linh, đó mới là thế thân của em. Tôi chỉ là không dám đối diện với em. Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Em muốn tôi phải làm sao em mới tin? Kỳ Hạo Dương biết, bất kỳ lời nói nào của anh trong mắt cô đều rất hoang đường. Nhưng tất cả đều là sự thật. Anh rất muốn chứng minh cho cô. Muốn cô hiểu rằng người duy nhất mà anh yêu trước nay chỉ có một, chính là Phong Hàn Linh. Cô không phải là thế thân của ai hết. Anh đi chết đi. Đôi mắt cô nhìn Kỳ Hạo Dương rõ ràng tràn đầy hận ý, cô chính là đang nguyền rủa anh. Muốn anh chết sớm để cô có thể kết thúc cái quãng thời gian bị giam cầm. Nếu như anh đã yêu con của anh đến thế rồi, cùng nó đi xuống hoàng tuyền chắc hẳn anh sẽ không ngại đâu. Kỳ Hạo Dương hiểu ý cô, dù cho trong tim có đau đớn cỡ nào, anh cũng tình nguyện để cô giằng xéo, giày vò nó đến rỉ máu. Cho đến khi cô mãn nguyện thì thôi. Anh lấy một con dao ra, đặt vào trong tay cô. Được, vậy em tin tôi không? Cả người Phong Hàn Linh bỗng chốc run rẩy, đôi đồng tử xanh thẳm trợn mắt nhìn anh từ từ nắm lấy tay cô. Đặt lưỡi dao sắc bén lên trước ngực mình. Anh thật sự không ngại vì cô mà mạng sống của bản thân cũng không cần. Hay là anh cho rằng cô không đủ dũng khí để giết anh? Cô quả thực không muốn đôi tay của mình nhuốm máu bất kỳ ai. Thậm chí là của Kỳ Hạo Dương cô cũng không muốn. Cô chỉ hy vọng anh sẽ trả lại tự do cho cô thôi. Để cuộc sống của cô trở lại quỹ đạo ban đầu. Nhưng đây là do anh bức cô. Em nói đi, tôi có thể làm bất cứ gì em muốn. Chỉ cần em tin tôi. Sẽ không, lần này Phong Hàn Linh đã đủ nhẫn tâm. Thù hận hoàn toàn chiếm lấy tâm trí cô. Chỉ có giết Kỳ Hạo Dương thì cô mới mãi mãi thoát khỏi người đàn ông này. Bàn tay cô nắm chặt cán dao. Đẩy mạnh lưỡi dao vào trong. Đâm sâu vào lồng ngực anh. Chậm rãi mà thống khổ đến tận cùng. Bị thương tại điểm chí mạng. Kỳ Hạo Dương phun ra một ngụm máu. Nỗi đau tinh thần sao có thể bằng thể xác. Anh bỗng đưa tay. Ôm chặt cô vào lòng. Phong Hàn Linh cũng không hề ngờ tới. Khi cô nhận ra, con dao đó đã xuyên qua cả lưng anh. Từng giọt máu tươi đọng lại trên lưỡi dao dần rơi xuống tấm ga giường. Hiện giờ, em có thể tin tôi chứ? Tôi chỉ muốn anh chết. Kỳ Hạo Dương, tôi sẽ không tin anh. Cách chương.